Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi quay lại thì thấy đôi nam nữ kia đã về bàn rồi. Đúng là ăn vụng rất sạch sẽ. Nhìn mặt người nào người nấy thật không có chút biến sắc. Bọn họ nói chuyện một lúc thì ai cũng viện cớ bận này kia để rời đi. Mi biết tổng là thừa dịp để vụng trộm với nhau. Nên sau khi hai người kia lần lượt đi khỏi, cô nhanh chóng kể hết mọi việc với Chi. Thùy Chi vẫn không tin đó là sự thật nên vội nói. Chắc mày nghe nhầm thôi. Hai người họ sao có thể quen biết nhau từ trước được? Không quen cái gì, đã đến đâu rồi chứ đừng nói là quen. Biết từng vết tích trên người bồ mày thì hẳn là trong sáng. Tao tin Khải. Mì bị cái suy nghĩ thiểu năng của Chi chọc cho bốc hỏa. Tin có đổi lấy được sự thật không? Tao hỏi mày, chúng mày yêu đương như thế, mày có biết trên người thằng Trả có đặc điểm gì đặc biệt không? Chi thành thật lắc đầu. Thật ra có đúng một lần Chi vào phòng không gõ cửa nên có loáng thoáng thấy phần trên của anh. Nhưng quả thật lúc đó cô chỉ muốn độn thổ vì ngại, cơ bản không có tâm trạng xem bất cứ vết tích gì cả. Đấy, đúng thế còn gì nữa. Mày bạn gái Chả, mày còn mù tịt trong khi con bé kia biết hết rồi đấy. Nói xem có phải mức độ thân mật của nó và thằng Chả đã hơn hẳn mấy cái kiểu hôn soảng xĩnh như mày không? Dù lý do đưa ra của Mi khá hợp lý, nhưng chị vẫn cố thuyết phục bản thân tin tưởng người mình yêu. Cô dứt khoát nói. Mày đừng nói vậy, Khải không thế đâu. Mi nghe thế thì tức đến xanh người. Mày điên à? Không thế đâu cái đầu ngu của mày ấy. Giờ cứ phải ba mặt một lời mới biết được. Tao không đi đâu. Không đi cái gì, định làm nữ thần tự do với trăm cái sừng trên đầu à? Nhưng mà họ đi được một lúc rồi, sao theo kịp được? Tao đâu như mày. Tao cho tài xế nhà mày bám theo Khải rồi. Giờ chỉ cần điện rồi đi theo chỉ dẫn thôi. Hay bỏ đi mày ạ. Con này, mày hèn nhát thế. Phụ nữ đừng nên quá lụy tình. Lụy tình là bị khinh đấy, rõ chưa? Đi theo tao, mày phải dứt điểm vụ này. Dưới sự thúc ép của Mi, Chi có muốn không đi cũng chẳng được. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán theo sự chỉ dẫn của tài xế riêng nhà Chi, đi đến một khách sạn cách đó không xa. Đứng trước khách sạn, Mi nhìn Chi bảo. Đấy, giờ thì chắc mầm là Khải nhà mày đang làm chuyện mờ ám trong này rồi. Giờ phút này trong Chi rất rối. Cô rất muốn cứu vớt chút niềm tin với Khải. Cô sợ điều kia là sự thật nên nói với Mi. Hay mình về thôi Mi. Nói rồi Chi có ý định quay đầu nhưng lại bị Mi ngăn lại. Về cái gì mà về? Phải vào trong đó, phải dạy cho hai kẻ kia một bài học, không thể để yên chuyện này được. Nói rồi Mi kéo Chi vào bên trong. Đến quầy lễ tân, họ đặt đại một phòng rồi đi vào thang máy lên căn mà được tài xế chỉ điểm trước. Lên đến nơi thì đã có tài xế nhà Chi đứng gần đó. Mi nhanh chóng đi đến. Đúng là phòng này không? Dạ đúng thưa cô. Sau khi xác định được địa chỉ, Mi liền nhìn qua Chi. Nhấn chuông đi rồi tẩn cho một trận. Mày là người bị phản bội đấy Chi ạ. Mày mà hèn nhát thì sẽ chẳng ai giúp được mày đâu. Giờ thì mọi việc dường như đã quá rõ ràng. Dù không muốn tin nhưng Chi vẫn phải tin. Cô chưa từng nghĩ tình yêu của mình lại bị bôi đen như vậy. Cuộc tình này cô bỏ rất nhiều tâm tư. Cô cứ nghĩ những cố gắng của mình đã làm ai đó lay động, nhưng thật không ngờ anh lại làm như thế với cô. Một tay Chi nắm chặt thành quyền, tay còn lại cứng nhắc bấm chuông. Trong khoảnh khắc khi cánh cửa kia chưa mở ra, Chi đã mong mỏi rất nhiều rằng sau đó không phải là anh. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, người mở cửa không ai khác lại chính là Khải. Khi thấy ai đó bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, rõ ràng đến mức Chi bắt đầu cảm thấy khó thở. Khải, anh làm gì ở đây? Giọng Chi cất lên có chút run rẩy, mắt cũng đã đỏ hoe. Khải nhìn tất cả mọi người, giọng điệu vẫn vô cùng điềm tĩnh. Sao mọi người lại ở đây hết vậy? Chi lui về sau vài bước, thật sự cô đã không còn chút sức lực mà đứng vững nữa. Thấy Chi vậy nên Mi lập tức lên tiếng thay. Không ở đây thì làm sao bắt được quả tang anh mèo mả với con khác sau lưng bạn tôi? Khải cười ngượng. Em nói gì thế Mi? Anh không làm gì có lỗi với Chi cả. Không làm gì thì đến khách sạn để nói chuyện à? Khải chẳng có chút do dự gật đầu. Ừ, đúng là đến để nói chuyện. Nói chuyện sao không ra nơi tử tế mà phải vật nhau trên giường như thế? Mi, em càng nói anh càng không hiểu đấy. Em dẫn Chi đến đây làm gì? Em lại nói bậy bạ gì với cô ấy rồi đúng không? Đáng lý ra nếu Khải thành khẩn chịu nhận lỗi thì Chi nghĩ với tình cảm quá lớn mà cô dành cho anh, cô có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn cố tỏ ra vô tội kia làm Chi thật sự quá tuyệt vọng. Cô quệt nước mắt qua một bên, chạy đến chỗ anh ra sức đánh vào ngực ai đó. Đồ tồi, anh không có trái tim à? Sao anh lại phản bội tôi? Sao anh có thể qua lại với cô gái khác khi đang quen tôi cơ chứ? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Khải mặc sức cho ai đó hoành hành, anh vẫn ôm Chi thật chặt. Nhỏ miệng thôi Chi. Chi lúc này ấm ức nên khóc ổ lên. Sao tôi phải nhỏ miệng? Tôi là người bị phản bội cơ mà. Anh sợ mất mặt chứ tôi thì không nhé. Ai phản bội em đâu. Đừng gào ầm lên như thế nữa. Để người ở trong nghe thấy thì không hay đâu. Tôi cứ gào đấy. Phải gào để cho cái con dùng đồ của tôi. Nó biết là chủ thật sự đến rồi. Nói xong Chi lại ấm ức tiếp tục đánh Khải, vừa đánh vừa nức lên hai từ đồ khốn. Có lẽ anh ngoài này quá lâu nên ông Sang mới ra khỏi phòng riêng, đứng ở lối ra vào mà gọi. Khải, ai ngoài đó vậy? Chi nghe thấy tiếng ba mình thì giật thót, lập tức núp vào ngực ai kia luôn. Nãy có người hùng hồn như muốn đánh nhau đến nơi, giờ thì lại như con thỏ nhát gan tìm hang để núp. Khải không nhịn được nhếch môi một cái. Em trốn cái gì? Chạy vào nói với ba em là sao lại dùng đồ của em đi. Chi lúc này chả biết phải hành xử như thế nào nên đành đánh trống lảng. Anh nói chuyện với ba đi. Khải biết cô đã nhận ra lỗi nên không ép, chỉ nói vọng vào. Chi đến anh hai ạ. Người bên trong lại nói. Nó đến làm gì? Gọi nó vào đi. Chi sợ ai đó nói mình đến để đánh ghen nên lập tức nhìn anh, khẩn thiết lắc đầu. Nhìn cô lúc này đúng là đã ngoan hơn hẳn. Anh cũng không nỡ làm bé ngoan xấu hổ nên nói dối. Dạ, cô ấy tiện đường qua một tí thôi, giờ phải về quán rồi. Ai kia nghe anh nói vậy thì thôi không nói gì thêm. Lúc này câu chuyện dường như đã có đáp án. Người vào khách sạn với Khải lại là ba Chi. Hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác, đều là hoa đã có chủ, thì quả nhiên đến khách sạn hẳn chỉ để nói chuyện. Nhưng Chi vẫn không hiểu. Anh và ba em đến đây làm gì? Bàn việc làm ăn với khách hàng. Cũng may ở đây cách âm tốt, chứ để khách của anh hai nghe thấy em nháo từ nãy giờ thì chắc có lẽ sẽ có cái nhìn khác với ba em mất. Chỉ lúc này mới biết mình sai, cô khì khịt mũi nói. Nhưng mà bàn việc sao phải đến khách sạn? Khải nói nhỏ vào tai cô. Em cũng biết bọn anh buôn gì rồi đấy, đâu thể ra nói chuyện giữa thanh thiên bạch nhật được. Chỉ lúc này mới hiểu ra vấn đề. Dạ, được rồi em về đi. Có chuyện gì tối mình nói chuyện sau, anh vào trong đã. Nói rồi Khải đưa tay bóp cằm Chi, cưng nựng bảo. Về đi, đừng có ghen tuông linh tinh. Em ghen lên, làm anh sợ đấy. Chi lúc này mới biết cách cư xử có phần hơi quá khích của mình, nên thẹn thùng đáp. Tại bọn họ xúi em ấy. Trước lời mách tội của bạn gái, Khải ngay lập tức nhìn hai người còn lại răn đe. Hai người liệu mà làm đấy, Chi mà bỏ tôi sẽ không tha cho cả hai đâu. Được người ta nịnh như thế, có người ngay lập tức cười hiếp cả mắt. Còn hai người còn lại, giờ phút này khi mọi chuyện đã rõ ràng thì liên tục đổ lỗi cho nhau. Sao cô Mi xúi tôi? Mi cũng không vừa mà vặn lại. Tôi bảo anh đi theo tìm hiểu, chứ có nói anh đi khai khống sự thật đâu. Tôi không có khai khống, thì cô bảo tôi nói địa chỉ. Nói thấy ở đâu thì lập tức nói ở đấy thôi. Thấy mắt anh để trên trời à? Mà không thấy Khải đi vai vào đây. Lúc tới trong phòng đã có người sẵn rồi. Tôi là con người chứ đâu phải Tôn Ngộ Không đâu mà xuyên tường nhìn được. Càng nói hai người kia càng muốn gây hấn với nhau. Đến cùng Chi phải đi lại phía Mi, rồi kéo bạn về trước. bằng không hẳn hai người này sẽ cãi nhau đến cháy khách sạn mất. Chị và My đi rồi, Khải mới đi đến chỗ anh tài xế kia. Lúc Khải và Ánh định đi đến điểm hẹn thì không biết bằng cách nào người tài xế này lại có số của anh. Anh ta gọi và báo cho anh biết rằng My đang cho người theo dõi anh. Vì đó anh mới đổi hướng đi đến buổi giao dịch của Hai Sang. Không sai, đây chính là người đã cùng anh cứu Chi gần một năm trước. Thật ra anh cũng không để ý đến người nọ lắm. Nhưng tại vì hôm nay, ai kia đã cứu anh một màn trông thấy. Anh nghĩ không phải tự nhiên họ lại có ý tốt như vậy. Hẳn là có một lý do nào khác. Đứng trước người thanh niên kia, Khải hỏi thẳng. Tại vì sao anh lại giúp tôi? Ai kia nhìn anh cười xa xăm. Vì tôi thích được không? Khải biết họ chưa muốn nói ra lý do nên cũng không ép. Anh chuyển qua một vấn đề khác. Tôi vẫn chưa biết anh tên gì. Người thanh niên cười nhạt đáp anh. Giờ mới chú ý đến tôi sao anh Khải? Anh làm tôi quá thất vọng rồi. Khải không nói nữa, chỉ đứng đó chờ câu trả lời của ai kia. Một lúc sau người nọ bảo. Tôi tên Tài. Lái xe khỏi khách sạn một đoạn, My dường như nhớ ra việc gì đó. Cô ngay lập tức quay sang Chi. Khoan đã. Thái độ hơi kích động của My làm cho Chi phải chú ý. Sao vậy? Tao thấy việc này có cái gì đó chưa đúng lắm. Cái gì chưa đúng lắm? Thì việc của Khải đó. Tao thấy không đúng lắm. Thôi mày đừng suy diễn lung tung nữa. Nãy cũng thấy rồi đấy. Anh ấy làm gì có đi với Ánh. Chỉ một lần đâu thể chứng minh được gì. Tao nghe bọn họ nói rõ từng câu từng chữ. Không lý nào lại không gặp. Không lẽ hai kẻ đó tìm ra được sơ hở của chúng ta nên mới lật ngược tình thế. Chị bịt lỗ tai lại tuyên bố với bạn. Tao sẽ không nghe lời mày nữa. Mày toàn xúi dại không thôi. My gạt tay chị ra, hai mắt kiên định. Không lẽ mày không tin tao à? Chị bày ra bộ mặt khó xử. Ừ, tao tin mày. Nhưng tao cũng tin người yêu tao nữa. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tin làm sao được cái lũ ấy. Mày nên nhớ tao với thằng người yêu cũ yêu nhau 6 năm. Mày chỉ mới vài tháng thôi. Nên chẳng có gì là không thể cả. Con gái mình thanh xuân thì được mấy. Mày mà cứ ngu muội thì người khổ là mày đó. Nhưng tao biết làm gì bây giờ. My nhìn Chi nói rõ. Mày phải âm thầm điều tra hai người kia. Chắc chắn bọn họ có cái gì đó mờ ám mới phải giấu mày. Chi, thật sự tao không muốn nói ra điều này. Nhưng có lẽ Khải không yêu mày như mày nghĩ. Nghe My nói đến đây, thật sự Chi muốn đứng tim. Mày nói cái quái gì đấy My? Sao Khải lại không yêu tao? Nếu không yêu tao còn qua lại với tao làm gì? Mày ngây thơ quá. Hắn mượn mày để leo cao. Mày chả nói dạo này ba mày rất hay đi cùng Khải sao? Có lẽ từ khi yêu mày, tên đó mới có được sự tín nhiệm của ba mày. Tao không tin. Không tin cũng phải tin. Nếu thật sự không có gì thì Ánh là ai? Tại sao cô ta biết rõ về Khải như vậy mà hai kẻ đó lại phải diễn trò người xa lạ trước mặt mày? Rồi tại sao tên đó lại không đụng vào người mày? Đàn ông mà, trước người phụ nữ mình yêu giới hạn kiềm chế là con số 0. Thằng chả như thế với mày thì chỉ có thể là đang giữ thân cho ả thôi. Hắn sợ đụng vào mày thì sau này khó dứt nên thế. Đừng nói nữa My. Dù không muốn tin, nhưng từng từ từng chữ của My quá xác đáng. Chỉ dù có cố đến mấy cũng không tài nào bào chữa được cho những hành động kỳ lạ của Khải và Ánh. My nói đúng, nếu giữa bọn họ không có gì thì tại sao lại giấu cô? Trước đây Chi chưa từng nghĩ đến việc bọn họ sẽ tiến xa hơn một bước, vì cơ bản cô cảm thấy ngại và cũng muốn giữ sự thiêng liêng kia cho đêm tân hôn. Nhưng hôm nay nghe lời của My, Chi lại bắt đầu hoài nghi Khải. Có phải anh không làm gì cô là vì muốn giữ thân cho người nào khác? Nghĩ đến việc ai đó có một hình bóng khác ngoài mình thì trái tim Chi lập tức nghẹn lại. Cô không thể nào chấp nhận chuyện đó được. My nói với Chi, đàn ông dù cứng cỏi đến mấy thì chỉ cần là phụ nữ chủ động, tên đó ắt hẳn sẽ siêu lòng. Trừ khi Khải có chỗ giải quyết rồi, bằng không anh nhất định sẽ làm chuyện đó. Chi thật sự muốn thử cá cược một lần, dù sao cô chỉ yêu Khải. Bản thân cả đời này cũng chỉ muốn gả cho anh, thân thể này rồi sẽ là của anh, vậy thì sớm hay muộn có gì khác nhau. Nhưng cô thật sự chưa đủ can đảm nên đành nhờ vào rượu để lấy dũng khí đi đến phòng ai kia. Quả thật số rượu của ba Chi có nồng độ không tệ. Chị chỉ mới nốc nửa chai mà đầu óc đã quay cuồng. Cố bám lấy tường, từng bước đến phòng Khải. Khải mở cửa, trước mặt anh là một con ma men chính hiệu. Anh nhìn điệu bộ nhếch nhác của chị khẽ cau mày. Em làm cái gì thế này chị? Má chị vì tác dụng của rượu mà phiếm hồng, khi cô cười lên thì sự hây hây trên má lại càng đậm nét hơn. Em đến tìm anh, em muốn nói chuyện với anh. Khải thở hắt ra đi đến đỡ cô vào trong. Say bí tỉ thế này mà còn định nói chuyện gì nữa? Thấy anh có phần khó chịu, chị uất ức cong môi. Anh quát em đấy à? Khải thả cô lên giường lạnh lùng nói. Ai dám quát em? Rõ ràng anh đang lớn tiếng. Tại vì em sai, chẳng lẽ anh lại không được lên tiếng? Em chỉ say một tí thôi mà anh đã cau có như vậy. Những lúc anh say em có tính toán thế đâu. Anh say đều do tính chất công việc, mà anh cũng chưa từng say đến mức đi không vững như em. Chị cong môi cãi lý. Em chỉ uống một chút để lấy động lực thôi. Em chưa say, em vẫn còn nhận ra anh mà. Động lực gì? Chị định trả lời, nhưng lại phát hiện đầu mình giờ đã rỗng tuếch. Cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn anh. Hình như cô nhớ không lầm, rõ ràng mình đến đây là có mục đích. Sao giờ lại quên bén mất nhỉ? Khải thấy chị không nói gì nên lặp lại câu hỏi. Em nói thử xem, em cần rượu để có động lực gì? Để che đậy cho sự đãng trí của mình, chị vội bảo chữa. Nhưng mà giờ em khát quá, não em thiếu nước nên không hoạt động được. Ai đó biết ý nên đi lấy nước cho cô. Chị giờ như con cá mắc cạn, thấy nước là uống như chết khát. Từ từ thôi, sặc đấy. Nhìn ai đó như vậy, thật tình Khải thấy rất khó chịu. Bao lần rồi mà không chịu rút kinh nghiệm. Qua lần này anh phải chỉnh đốn ai đó lại mới được. Cứ thế này thì có ngày sẽ gặp chuyện mất. Chị uống nước đã rồi nên đẩy cốc ra. Em không uống nữa đâu, anh định cho em uống nước, bể bụng đấy à? Lại còn cái thái độ đó nữa. Say xong đúng là láo thật. Biết thế anh để cho ai đó chết khát cho bỏ ghét. Một lúc sau chị lại lay lay Khải. Khải ơi, em nóng. Chị còn nhờ vả anh cái gì nữa? Ban nãy còn nói anh định hại cô mà. Giờ nhất quyết là không giúp nhé. Anh nghĩ thế nên không thèm trả lời ai kia. Nhưng với cái bản tính dai như đỉa thì người nọ vẫn cố bám lấy anh. Lời nói không ăn thua. Chị bắt đầu bổ sung thêm hành động kéo áo ai kia. Khải ơi, bật điều hòa lên cho em đi. Em nóng sắp chết rồi đây này. Nhưng mà ai kia của cô giận rồi nên lạnh lùng nói. Tự về phòng mình mà bật. Chị nhìn lên trần nhà, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cô thành thật nói với Khải. Em thấy cái gì nó cũng lờ mờ Khải ạ. À? Em không tự về phòng được đâu. Chứ không về thì em tính làm gì? Em ở đây ngủ với anh. Khải hơi thất thần khi nghe chị nói vậy. Cô nam quả nữ một chỗ, thật sự là không tiện một chút nào. Chị thì sai rồi nên nhận thức có thể mơ hồ. Nhưng một người tỉnh táo như anh thì hiểu rõ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tiếp tục thế này. Lúc Khải còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì người kia đã bắt đầu cởi áo của chính mình. Nóng quá, vướng quá, khó chịu quá. Khải nhanh chóng ngăn cô lại. Chỉ anh mới biết giờ phút này tay anh cũng đang vã mồ hôi. Đừng làm thế. Nhưng chị kiên quyết không chịu. Cô nhìn anh phụng phịu như thể đứa trẻ bị cấm đoán. Nhưng mà em nóng lắm, anh không thương em à? Em khó chịu mà anh chả để tâm đến em gì cả. Rốt cuộc là anh có yêu em không? Câu nói tưởng chừng là trong cơn say, nhưng thật ra lại là lời mà lúc tỉnh táo cô rất muốn hỏi anh. Rốt cuộc là anh có yêu cô không? Khải không nghĩ là chi sẽ nói ra những lời này. Tâm tư phút chốc có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng ngập ngừng đáp. Yêu. Nghe ai đó nói một chữ như vậy, lòng chi bỗng nhiên được an ủi. Cô lại ám muội kề vào cổ anh hỏi nhỏ. Anh có muốn ngủ với em không? Không thể tin được, lời nói này lại phát ra từ một đứa vô tư như chi. Khải cố đánh lạc hướng cơ thể đang nóng bừng lên bằng một câu lãnh đạm. Em sai rồi chi ạ, để anh đưa em về phòng, chỗ này của anh nhỏ, không đủ để em ngủ lại đâu. Nói rồi Khải lập tức bế ai kia về phòng riêng. Nhưng khi anh đặt chi lên giường, người kia lại thừa dịp kéo cổ áo anh xuống, khiến anh kề sát vào mặt cô. Giây tiếp theo, môi chi đã mạnh mẽ chạm vào môi anh, học cái cách mà họ từng làm với mình, đem tất thảy trả hết cho họ. Người Khải lúc này đang gồng lên, anh phải cố kìm nén những cảm xúc nguyên thủy nhất, cố đánh thức lý trí để không mắc phải sai lầm. Nhưng người con gái bên dưới lại từng chút khiến anh mụ mị. Lấy chút lý trí cuối cùng, Khải trầm đục nói. Chị, đừng như thế, anh không kiềm chế tốt như em nghĩ đâu. Em không cần anh kiềm chế. Giọng người con gái ấy lạnh lót vang lên và thành công rút cạn chút ý nghĩ dừng lại cuối cùng của Khải. Được ai đó cổ vũ, dường như dục vọng của anh ngày càng lấn át lý trí. Bờ môi nóng hổi từng chút chạm lên da thịt Chi, đi đến đâu là để lại dấu vết ân ái ở đó. Những dấu đỏ như trái cherry cứ thế được rải khắp trên người cô. Bình thường nhìn Chi ngây thơ là vậy, nhưng lúc cần lại nóng bỏng chết người, khiến anh ngày càng mất kiểm soát. Chi cũng không nằm yên mà tận tình giúp anh tháo bỏ những thứ vướng víu. Cứ thế từng cái trên người cả hai đều được chút sạch. Đến khi giữa họ không còn một khoảng cách nào nữa, Khải mới khó nhọc bảo. Chi, em sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Chi nhìn Khải, đôi mắt cô giờ này dường như cũng đã bị phủ lấy một tầng sương mờ. Em sẽ không hối hận. Em chắc chưa? Em chắc rồi, Khải. Em yêu anh. Chi vừa nói vừa chủ động hôn lấy anh. Dù bị nụ hôn ngọt ngào kia vây quanh, nhưng ý thức của anh đã bị câu nói kia của Chi làm thức tỉnh. Cô yêu anh như vậy, có thể hiến dâng cho anh tất cả. Nhưng anh lại làm gì đây? Anh đang lợi dụng cô để đạt được mục đích. Khải cảm thấy mình không xứng, thật sự không xứng để được ai đó yêu. Cảm xúc đột nhiên tụt xuống, anh rời khỏi môi Chi rồi lật người nằm qua một bên. Không được, chúng ta dừng lại thôi. Chi thật sự không hiểu động lực nào lại khiến một người đàn ông dừng lại chuyện sắp rồi kia. Chỉ có thể là vì anh yêu người khác quá nhiều, anh muốn đó là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh. Còn cô thì sao? Không lẽ đúng như lời Mi nói, anh chỉ xem cô là đòn bẩy để được thăng tiến? Lời nói của Mi cứ thế văng vẳng rồi lặp đi lặp lại trong tai. Chỉ không muốn, cô nhất định không chịu thua cô gái kia. Anh muốn giữ thân cho họ chứ gì. Cô nhất quyết sẽ không để anh được toại nguyện. Nghĩ vậy, Chi lập tức bỏ dậy, ngồi hẳn lên người anh. Khải đang bóp bóp hai bên thái dương thì ngay lập tức bị hành động bất ngờ của Chi làm cho giật mình. Em làm gì vậy? Chi im lặng không nói. Cô di chuyển tay cố đưa vật sở hữu của anh. Anh biết cô đang có ý định gì nên vội khuyên ngăn. Chi, đừng như thế, sẽ đau đấy. Cô mặc kệ, giờ đau như thế nào cũng không bằng sự đau đớn tột độ trong cô. Chi cắn chặt môi, kiên quyết đưa thứ kia vào bên trong. Khải ngồi dậy, định ngăn cản hành động đó, nhưng không ngờ động tác của anh lại khiến cho ý muốn của Chi được thực hiện dễ dàng hơn. Á! Chi hốt hoảng la lên một tiếng, trong cô giờ phút này giống như bị xé toạc, rát buốt, khiến Chi khó chịu vô cùng. Một tầng âm ấm trên mắt trôi tuột theo cảm xúc, rồi cứ thế cô khóc òa lên. Đau quá! Khải biết ai đó đang khó chịu nên ra sức ôm chặt cô hơn. Anh đã nói rồi mà. Chi giờ mới tỉnh táo ra, nhưng dù biết mình đã sai thì vết thương của cô vẫn âm ỉ bên dưới. Làm sao bây giờ? Em đau lắm Khải ơi! Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô, anh thật sự không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Anh cũng chỉ là lần đầu, bản năng thì có, nhưng kinh nghiệm lại là con số không tròn trĩnh. Anh chỉ có thể trấn an cô. Đừng khóc nữa. Anh càng an ủi thì ai đó lại càng khóc lớn hơn. Em đau. Cuối cùng để ngăn lại tiếng nức nở của họ, Khải chỉ còn biết lấy môi mình miết lên môi cô. Chỉ bị nụ hôn đánh lạc nên chỉ không còn khóc nữa. Cô vô thức choàng tay lên cổ anh, nương theo sự cưng chiều kia mà đáp ứng. Bọn họ cứ thế ngày càng mất kiểm soát. Anh trên cơ thể cô nặn đủ thứ hình dạng, cô bên dưới anh ra sức buông thả. Ánh trăng bên ngoài dọi vào phòng một lúc một nhiều, và đôi nam nữ trên giường dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi ánh trăng tàn dần lui về phía xa, cũng là lúc bình minh soi sáng với những sợi vàng lấp ló. Chiếc rèm đung đưa trong gió lộng theo vệt nắng men đến chiếc giường lớn bên trong. Chỉ nheo mắt, mơ hồ đưa tay cản trở thứ ánh sáng mới mẻ. Trời ạ, mới đó mà đã sáng rồi sao? Cô nhớ hình như mình ngủ chưa được bao nhiêu cả. Ngủ thêm chút nữa đi. Một giọng nói quen thuộc làm ý thức của cô bừng tỉnh. Chị vội đưa mắt về phía rèm cửa, phát hiện Khải đang đứng trước đó. Ánh sáng ngược chiều hắt lên thân hình cao lớn của anh. Lúc đầu chị định hỏi tại sao anh lại vào được phòng của mình. Nhưng ngay sau đó, não bộ lại nhắc cho cô nhớ vài chi tiết nóng bỏng của sự việc tối qua. Chị nhanh chóng vén chăn lên xem thử độ chính xác của trí nhớ, thì quả nhiên nó đã không làm cô thất vọng. Trên nền da chi chít những dấu hôn ướt át, tố giác cho việc bọn họ đã làm đêm qua. Cô nhớ không lầm, bản thân hình như đã trèo lên người ai kia rồi đòi hỏi. Thật, nghĩ đến mà muốn độn thổ. Chị thừa nhận cô muốn dâng hiến cho anh, nhưng không phải bằng cách vứt hết liêm sỉ như thế. Chị xấu hổ ôm chăn định chạy vào nhà vệ sinh trốn. Nhưng so ra thì người kia chân dài hơn cô rất nhiều. Chỉ vài bước chân anh đã kịp nhốt cô lại. Khải chống tay lên tường, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người đang cúi gằm mặt kia. Ngước mặt lên, chị bấu chặt chăn ngoan ngoãn nhìn lên. Em làm cái gì thế hả? Em trốn. Em không có, em định vào thay đồ thôi. Cũng không thể để người như thế này được. Thế mà hôm qua có người bảo nóng, không mặc gì mới cảm thấy thoải mái. Chị nhanh chóng lấy hai tay che miệng ai đó lại. Anh đừng nói nữa. Khải gỡ tay cô ra, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ. Lần thứ mấy say rồi chị? Chị phụng phịu nhìn anh. Dạ chỉ mới có 3 lần thôi mà. Em có biết mỗi lần em say là đều gây ra họa không? Em gây ra họa gì đâu. Lần thứ nhất là em cưỡng ôm anh, lần thứ hai là cưỡng hôn, đến lần thứ ba thì... Trừ đêm qua ra, những ký ức còn lại với cô thật sự không có chút ấn tượng nào. Cô tò mò hỏi anh, em thật sự đã làm vậy sao? Cô chỉ là thật thà hỏi vậy thôi, không ngờ lại bị ai kia mắng. Đấy, ngay cả bản thân làm gì em cũng không nhớ. Nếu hôm qua không phải anh mà là người khác thì em có biết hậu quả không hả? Chị lý nhí, là anh thì chuyện đó vẫn xảy ra mà, chứ có phải không xảy ra đâu. Còn cãi, chị biết mình không thể nói lại ai kia nên đành nhượng bộ. Nhưng hai lần kia, em làm gì anh em đâu có nhớ. Lần này em nhớ chút chút, chứng tỏ đô của em lên rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Anh không cần biết đô của em lên hay xuống, nhưng lần sau, đừng để anh thấy em say xỉn, bằng không em liệu đấy. Được rồi, thế giờ anh né qua cho em đi mặc đồ nhé. Thấy ai kia ngoan ngoãn như vậy, sự bực dọc trong Khải cũng hạ xuống ít nhiều. Em muốn đi mặc quần áo à? Dạ. Quần áo đâu em mặc? Chị lúc này mới phát hiện ra lời nói dối của mình đã bị ai đó phát hiện. Ai đi mặc quần áo mà không mang theo đồ cơ chứ? Chị cười như mếu. Vậy anh né qua cho em đi lấy đồ nhé. Chị định lách người qua thì ngay lập tức bị ai đó ngăn cản. Anh chưa nói xong. Dạ, em biết em sai rồi. Sau này sẽ không thế nữa. Anh cho em đi lấy quần áo đi. Anh còn chuyện muốn hỏi. Thấy ai đó dứt khoát như vậy, chị không dám tiếp tục mè nheo nữa mà nghiêm túc nói. Chuyện gì ạ? Hôm qua, em bảo là uống rượu để lấy dũng khí nói chuyện với anh. Rốt cuộc là chuyện gì mà em phải uống như thế? Chi nhìn Khải nuốt nước bọt ừng ực. Em phát hiện ánh mắt lảng đi chỗ khác của Chi, Khải liền nhấn mạnh. Không được trốn tránh, có phải ai đã nói gì với em không? Từ ngày hôm qua khi anh biết Mi và Chi cho người bám theo, Khải đã nghi ngờ rồi. Chắc chắn có việc gì đó hoặc họ đã biết chút gì đó. Chi nhìn Khải, cô nửa muốn nói cho anh biết sự thật, nửa lại không. Mi nói với cô, giờ cô mà hỏi, nhất định ai đó sẽ chối. Chẳng có kẻ trộm gà nào lại nhận mình trộm gà cả. Thế nên chuyện này bọn họ chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Chuyện hôm qua của bọn họ xem như công cốc. Vốn là cô mượn rượu để lấy can đảm. Ai ngờ cuối cùng lại thành ép buộc anh. Họ là không cam tâm tình nguyện. Vậy thì chuyện kia cũng chẳng chứng minh được anh có muốn cùng cô hay không. Chỉ tiếp tục nuốt nước bọt. Không có gì cả, chắc em say nên nói linh tinh thôi. Thật không? Chi gật gật rồi từ từ gỡ tay anh ra. Cô đi đến tủ đồ, lấy quần áo và vào thẳng nhà tắm. Khải ngoài này nghe tiếng nước bên trong chảy đều đặn, tâm tình bỗng chốc cũng có chút trầm uất. Anh biết là cô đang có chuyện xấu, nhưng nếu ép cô quá hẳn không phải là việc tốt. Có lẽ để an toàn anh vẫn nên giữ khoảng cách với ánh thì hơn. Chi tắm rửa xong xuôi thì Khải cũng đã rời khỏi từ lúc nào. Cô nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu tích của việc hoan ái hôm qua. Ngay đến ga trải giường cũng đã được thay mới. Con người này vẫn là rất ưa ngăn nắp, dù cho phòng đó không phải là của anh. Chi chuẩn bị xong xuôi thì bước xuống nhà. Tuy quán cà phê không nhất thiết phải đi sớm như vậy, nhưng Chi muốn gần gũi hơn với nhân viên, nên cố tình đi làm để cùng giờ với mọi người. Lúc này dưới nhà mọi người cũng đều đã vào ngồi bàn ăn. Chi chạy đến vừa kéo ghế ra ngồi vừa rối rít nói. Con xin lỗi. Bà cô hôm nay tâm trạng có lẽ vui vẻ. Ông nhìn con tươi rói. Mệt thì nghỉ ngơi thêm chút đi, quán đã có nhân viên lo cả rồi. Chi lắc đầu. Dạ không cần đâu ạ. Nghe con nói thế, ông Sang cũng không ép buộc. Chi hướng nhà bếp nói. Canh gà cho cái Chi đã có chưa? Vú tươi bên trong lập tức lên tiếng. Xong rồi đây ông chủ. Nói rồi Vú mang ra cho cô một niêu canh gà đậm mùi thuốc bắc. Chi nhìn ba không hiểu chuyện gì. Sao lại cho con uống cái này ạ? Đêm qua mất sức, uống cho lại con ạ. Dạ. Chi trợn tròn mắt, nhìn ba với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không lẽ chuyện đêm qua ba cô đã biết rồi sao? Chi lập tức nhìn qua Khải, anh cũng nhìn Chi gật gật. Thì ra là biết rồi ư. Chi cắn nhẹ môi một cái, tính lên tiếng giải thích thì ba cô đã nói trước. Thế hai đứa tính bao giờ sẽ cưới? Chi chưa hết sốc vì câu nói kia của ba, giờ lại thêm câu này. Cô cuống quýt bảo. Sao lại cưới ạ? Thì chuyện đã rồi cũng nên tính đến việc cưới xin đi. Nhưng tụi con vẫn còn trẻ mà ba, con chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Nói đến đây, Chi đưa mắt qua nhìn Khải. Cô hy vọng cái gì? Hy vọng anh sẽ lên tiếng chịu trách nhiệm với mình sao? Nhưng cô lại phải thất vọng rồi. Khải như thế mà lại im lặng. Chi thu mắt về, trong lòng tự giễu bản thân quá ảo tưởng. Giờ còn chưa biết anh có thật sự yêu cô hay không. Cưới nhau về rồi sẽ có hạnh phúc sao? Còn nói vậy ông Sang cũng không muốn ép nên bảo. Ba già rồi, giờ lũ trẻ sống kiểu tân tiến. Ba thật sự không rành. Thôi chúng mày đã đến nước kia rồi thì dọn vào một phòng đi. Bao giờ có thai rồi cưới cũng được. Chi nghe ba nói vậy thì càng sốc hơn. Ý ba là ba cũng không phải kiểu cổ hủ lạc hậu, giờ xã hội thay đổi, nhu cầu cuộc sống cũng khác. Ba, con thấy Chi vẫn còn phân vân nên ông Sang vội bổ sung. Không sao, chúng mày cứ sống sao cho thoải mái là được. Chút ba sẽ bảo người làm đem quần áo của cái Chi qua phòng Khải, sẵn mua thêm ít ga giường, bẩn thì có cái thay luôn. Chi nghe đến đây thì đã dần hiểu ra vấn đề. Hóa ra cái đứa tố giác hành động bồng bột của cô và anh lại là tấm ga đã bị bôi bẩn đêm qua. Không lẽ sáng nay Khải mang chăn ga đi thay nên bị phát hiện rồi. Chị lại một thói quen nhìn qua anh. Khải lại tiếp tục gật gật với cô. Vậy thì đã rõ, đi ăn trộm mà gặp đúng chủ nhà. Vẫn như thường lệ, ăn xong thì Khải đưa cô đến quán. Đột nhiên sau khi trải qua một đêm kia, cô cứ cảm thấy ngại ngại, thế nên trên đường đi không hề nói bất cứ lời nào. Khải thấy cô im lặng như vậy, thật sự là có chút không quen nên bắt chuyện trước. Sao vậy? Chi nhìn qua anh khẽ lắc đầu. Dạ không có gì. Em đang suy nghĩ về chuyện sáng nay à? Dạ. Chuyện ba em nói ấy. Chi lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô cúi đầu cười nhẹ. Anh thì sao? Anh nghĩ như thế nào? Làm thì làm rồi, giờ chung phòng hay khác phòng thì cũng chả thay đổi được gì. Chủ yếu là suy nghĩ của em thôi. Em không có suy nghĩ gì cả. Như anh nói, làm thì cũng làm rồi. Một lần hay nhiều lần lên giường cũng như nhau cả. Em chỉ sợ anh áy náy thôi. Sao anh lại phải áy náy? Có lẽ vì ở bên anh khá lâu nên Chi dễ dàng có thể nhìn thấy mặt Khải có chút biến sắc, dù sự thay đổi kia chỉ diễn ra một giây. Anh cảm thấy bản thân mình không có lỗi gì à? Tại sao anh phải cảm thấy có lỗi? Vì đã ngủ với em. Rất nhanh Khải đã đáp lại cô với một thái độ rất ung dung. Rõ ràng em là người cưỡng bức anh trước, lỗi này là do em, anh vô tội mà. Rõ ràng là cô đang muốn đấu trí với ai đó, nhưng rốt cuộc lại rước sự nóng mặt vào thân. Chỉ ôm hai cái má nóng hây hây quay qua chỗ khác. Khải phát hiện ai đó đã bị hạ gục nên tiếp tục gẹo. Sao vậy, làm rồi mà không nhận à? Chỉ có chút cau có đáp. Ừ, là lỗi của em cả. Đúng là lỗi của em cả, đừng có ý định giấu giếm hay qua mặt anh. Chỉ vì câu nói kia mà chột dạ. Ý anh là sao? Anh vẫn nghi ngờ chuyện tối qua à? Em đã nói là em say nên nói bừa mà. Anh chỉ hy vọng có gì em cũng sẽ nói với anh. Chỉ biết không thể giấu khư khư được nên nửa úp nửa mở bảo. Nhưng chuyện này em vẫn đang tìm hiểu, em chưa thể nói ra được. Câu vừa dứt câu, xe cũng vừa hay đậu trước quán. Khải tắt máy, với người hôn lên trán chi một cái. Được, vậy bao giờ em tìm hiểu xong thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Dạ. Khải tháo dây an toàn cho Chi, sau đó nhìn cô bước vào trong, trái tim lại một lần nữa như bị bóp méo. Nếu cô thật sự biết chuyện anh làm, liệu cô sẽ dùng thái độ gì đối với anh? Chi vào quán một lúc thì My cũng ghé qua. Vừa đến nơi, ai kia đã phát hiện ra điều lạ từ bạn. My ngồi xuống bàn vô cùng tinh tế hỏi Chi. Mày có ngửi thấy mùi gì không? Chi tưởng thật nên hít thở vài hơi rồi lắc đầu. Không, có mùi gì đâu, tao mới cho nhân viên dọn lại quán rồi mà. Tao có nói quán có mùi đâu, tao nói mày đấy. Tao á? Chi ngờ vực đưa tay mình lên ngửi. Mùi gì? Mùi mì cong lên kiểu bí hiểm rồi từ từ nói. Mùi chai. Bị bạn chọc ghẹo như thế, mặt ai kia bỗng chốc đỏ ửng. Mày nói linh tinh cái gì thế? Dấu vết trên cổ mày nó trơ trơ ra như thế, mà còn bảo tao nói linh tinh. Chi giật thót sờ lên cổ mình. Làm gì có, sáng nay tao đã che khuyết điểm rất kỹ rồi mà. Mi tử tế mách cho bạn biết. Sau gái ấy. Hèn gì cô không thấy thì ra là ở phía sau. Thấy giọng cười của bạn ngày càng lớn, Chi bực bội đánh vào vai ai kia vài cái. Còn ngồi đó, bôi che khuyết điểm cho tao đi. Chọc thì có chọc, nhưng dù sao đây cũng là chỗ làm việc. Mi cũng là một đứa bạn tốt, cũng sợ Chi bị nhân viên bình phẩm nên đi lại giúp bạn thoa kem. Sao, tối qua tên đó thế nào? Phản ứng như ma đói hay là ăn cho qua bữa? Tao uống hết nửa bình rượu rồi có biết gì nữa đâu. Chỉ nhớ là hình như tao cưỡng bức anh ấy. Mi ngày đến đây thì há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì? Mặt Chi chủ ụ rồi thở dài một tiếng. Mi ngày sau đó lại được một trận cười sảng khoái. Được đấy Chi ạ. Ai biết được tên đó có thật lòng với mày không, cứ phải sơi tái đi. Sau này có bỏ cũng đỡ tiếc. Đằng nào thì thằng Trả cũng ngon thế cơ mà. Ừ, xem như là vậy đi. À, tao nảy ra ý này. Ý gì? Nói rồi ai kia lục lấy chai tẩy trang, tẩy sạch chỗ vừa thoa kem. Chi không nghĩ tới bạn sẽ làm vậy nên khó hiểu cau mày. Mày làm gì thế? Sao lại tẩy đi? Để thế cho ả kia thấy. Chỗ tên Khải không dò la được thì gọi con nhỏ kia đến. Nếu nó thật sự có gì với ai kia của mày, hẳn là sẽ tức điên lên. Mày có chắc cách này hay không đó? Chuyện kinh nghiệm bị cắm sừng của tao đấy. Mày có số nó không? Có, hôm nọ trao đổi để rủ nhau đi chơi mà. Ừ, thế thì gọi đi. Gọi nó đến đây xem thử thần sắc nó thế nào. Dưới sự xui khiến của My, Chi thật sự đã gọi cho Ánh. Sau cái lần hẹn gặp nói chuyện bị hụt kia, ngay ngày sau Khải đã tìm đến và nói hết sự thật cho anh biết. Giờ thì cô hiểu anh đang làm nhiệm vụ, thế nên không còn muốn dây vào hai người kia. Chỉ là đang thân thiết, giờ lại đột nhiên xa cách, hai người nọ hẳn sẽ nghi ngờ. Thế nên cô gọi cho Khải, được sự đồng ý của anh mới dám đến quán của Chi. Thật ra Chi không dính sáng gì đến đường dây của ông chủng kia, nên có thể xem cô ta khá an toàn. Chỉ là dẫu sao giờ ai đó cũng vì nhiệm vụ mà nhận vờ cô gái kia làm người yêu. Anh tất nhiên là rất để tâm đến việc ấy. Nhờ vào nghề nghiệp nên cô nhập khá tròn vai người bạn thân thiết. Lúc ghé quán không quên mua ít bánh để bọn họ nhâm nhi tám chuyện. Đang ngồi ăn bánh vui vẻ, đột nhiên Mi ồ lên. Ôi chi, cái dấu gì sau gáy mày thế kia? Ánh cũng nương theo sự chỉ trỏ của bạn Chi mà nhìn theo. Một dấu kít rõ ràng trên da cổ của người con gái đó. Cô cũng không phải là trẻ lên năm, nhìn qua là biết làm thế nào để có nó. Để tăng thêm kích thích, My tiếp tục kéo cổ áo Chi ra, giả bộ dòm dòm. Kinh nhờ, đêm qua có vẻ rất ra gì đấy. Dẫu biết là My làm thế chỉ để thử ai kia, nhưng lố như thế thì đứa ngại nhất chỉ có Chi mà thôi. Cô vội đẩy tay My ra. Được rồi đấy. Được thế nào mà được, nói tao nghe, hôm qua mấy hiệp. Con bạn trắng trợn như thế khiến Chi thật tình là chỉ muốn độn thổ. Chi im lặng phớt lờ lời nói của My, nhưng My đâu để yên như thế. Chi không trả lời, cô ấy lại bồi thêm. Tao với Ánh đều là bạn bè với mày, ngại cái gì? Nói đi, phải không Ánh? Nói rồi My khéo léo nhìn qua ai kia. Ánh nghe vậy lập tức nở một nụ cười giả tạo. Ừ, có gì đâu, yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà. Được đà, My liền chuyển sang nói chuyện với đối tượng tình nghi kia. Thế Ánh với bạn trai thế nào rồi? Có nồng nàn như cái Chi không? Ngọc Ánh cười nhạt một cái. Không, mình chưa có bạn trai. Thế hả? Không tin được luôn ấy. Xinh như Ánh mà không có anh nào sao? Ừ, mình cảm thấy chưa tìm được người thích hợp. Thế thì Ánh nhanh lên đấy, tuổi trẻ được mấy hồi, yêu đi không già. Ừ, mình cũng đang cố kiếm được một anh như Khải của Chi đây. Cứ thế cuộc trò chuyện trôi qua. Ánh lại chơi thêm một lúc rồi lấy cớ có việc để rời khỏi. Sau khi Ánh đi, My lập tức nhảy từ ghế của mình qua bên cạnh Chi thủ thỉ. Con này ghê thật. Hay chúng ta đã hiểu lầm, anh nói là cô ấy chưa có bạn trai, có khi mối quan hệ của họ không phức tạp như chúng ta nghĩ. Bị con bạn ngu ngốc chọc cho nổi đoá, My liền cốc vào đầu Chi một cái. Á, sao mày đánh tao? Đánh cho mày tỉnh ra. Chi ôm cái đầu suýt xoa. Tỉnh cái gì cơ chứ? Tỉnh táo chứ tỉnh gì, mày ngơ lắm. Nó là đang đánh lạc hướng chúng ta đó. Sau đó My còn nói gì nữa nhưng Chi không quan tâm. Cô đưa mắt ra ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng Ánh lên taxi. Thật ra ngay từ đầu tiếp xúc, cô vốn cảm thấy Ánh không xấu, thậm chí là một cô gái có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ. Chẳng qua đoạn hội thoại giữa cô và Khải được My kể kia khiến Chi không muốn cũng phải có chút suy nghĩ. Tình yêu mà, cô lại là kẻ bỏ ra nhiều tình cảm hơn nên lúc nào cũng lo được lo mất. Ánh lên taxi về nhà, vào nơi an toàn rồi, cô ngay lập tức gọi cho Khải phàn nàn. Cũng may là giờ chỉ có mình anh trong phòng nên có thể nghe ai đó ca thán. Khải mới chỉ nhấc máy còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng với thái độ bực dọc. Khải, em không ngờ anh lại là con người dễ dãi như vậy. Anh xem lại đạo đức của anh đi, có xứng đáng với ngành, với những gì tổ quốc kỳ vọng vào anh không? Thái độ Khải vẫn ung dung như ngày thường. Anh điềm tĩnh hỏi anh. My và Chi đã nói gì với em mà em quay lại tát nước vào mặt anh như thế? Còn gì hay ho hơn việc khoe mấy chiến tích ân ái của hai người? Chi làm thế à? Chả thế. Anh chưa thấy hai người đó đóng kịch xả chân như thế nào đâu. Lố bịch thật sự. Thế mà hình như còn có ý định dắt mũi em nữa đấy. Hài, em học tâm lý hẳn hoi mà, đâu dễ đối phó với em như vậy. Được rồi, thế em về rồi à? Em về rồi. Mà em nhìn như có vẻ cô bạn gái hở của anh, hình như đang nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và em đấy. Không biết là đã hóng được gì rồi. Điều anh nói làm anh nhớ đến một việc. Mấy ngày trước khi anh và Ánh ra ngoài vườn sau nói chuyện, không lẽ đã để ai nghe được? Lúc đó tình thế không còn sự lựa chọn nên anh mới phải làm vậy. Nơi đó tuy ít người qua lại nhưng hẳn là vẫn sẽ có người lui tới. Thế nên không lẽ cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị nghe thấy? Cũng may là những điều quan trọng hơn anh không nói ở đó, không thì giờ lớn chuyện rồi. Anh biết rồi, còn gì nữa không? Anh cúp máy nhé. Thấy ai đó định kết thúc cuộc gọi nên Ánh nhanh miệng hô lên. Còn chuyện gì? Em nhắc cho anh nhớ, Chi không phải là đối tượng anh nên thật lòng. Ba cô ta là tội phạm, còn anh là cảnh sát. Hai người vốn không có kết quả nên anh tốt nhất chỉ nên vì nhiệm vụ thôi. Nghe những lời này, giọng Khải lại càng lạnh lùng hơn. Hết chuyện để nói chưa? Hết rồi. Vậy anh cúp máy đây, thỉnh thoảng đến nhà anh chơi với mẹ cho bà đỡ buồn. Sẵn tiện nói dạo này anh đang hoàn thành chương trình tốt nghiệp nên không có thời gian gọi về nhà, nhắc bà giữ gìn sức khỏe. Em biết mà, em vẫn thường xuyên qua nhà với bác. Dạo này bác có vẻ buồn lắm. À mà sắp đến giỗ của anh Bách, anh có về không? Nhắc đến chuyện này, Khải chỉ có thể thở dài. Em biết thân phận hiện tại của anh mà, chuyện này... Anh nghe đến đây thì lập tức hiểu ý. Anh là đang vì muốn đòi lại công bằng cho anh ấy mà. Anh Bách sẽ không trách anh đâu. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Khải ừ một tiếng rồi cúp máy. Thật ra từ lúc anh trai mất đến giờ, anh thậm chí còn chưa từng thắp cho anh ấy một nén hương. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự quá tệ rồi. Anh trai của anh vốn ham học hơn anh, thành tích lúc nào cũng đứng top đầu. Anh nhớ trước kia cứ mỗi lần hai anh em đi chung thì người kia hẳn sẽ được các bạn nữ săn đón hơn. Có lúc anh vì việc đó mà khó chịu với họ, nhưng tuyệt nhiên người kia vẫn luôn giữ một nụ cười tỏa nắng với anh. Đột nhiên Khải nhớ người anh ấy quá, nhớ nụ cười sán lạn và đầy bao dung kia. Anh muốn gặp anh trai mình, ôn một chút chuyện cũ, kể lại những việc gần đây. Hình như đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh qua Nhật, hai anh em không còn tâm sự nhiều như trước. Dù về nhà có vẻ sẽ rút dây động rừng, nhưng anh nghĩ nếu chỉ ghé qua thắp cho anh ấy một nén hương, có lẽ sẽ không gây quá nhiều chú ý. Nghĩ vậy nên ngay sau đó Khải đã rời khỏi quán bar, lái xe đến một nghĩa trang cách đó tầm 20 km. Trước linh cữu anh mình, đáy mắt Khải bất giác đỏ hoe. Thì ra nụ cười ấy vẫn sáng chói như vậy, chỉ tiếc là anh đã không thể nào chạm tay tới nữa. Anh, dạo này anh thế nào rồi? Em xin lỗi vì giờ mới có thể ghé thăm anh, nhưng mà em nghĩ là anh vẫn dõi theo em đúng không? Phải, em đang từng bước khiến cho những kẻ hại anh phải trả giá. Dạo này bọn họ tín nhiệm em hơn rồi, có lẽ không lâu nữa đâu, em sẽ đòi lại được công bằng cho anh. Nói rồi Khải ngồi xuống, lấy khăn ướt từ từ lau chùi bức ảnh trên bia mộ. Yên nghỉ nhé, anh trai. Khải vừa dứt câu thì đằng sau một giọng nói vang lên. Anh trai nào thế Khải? Mày chẳng phải nói bản thân mồ côi à? Sao giờ lại xuất hiện một anh trai mà lại còn là kẻ tội đồ của bang? Nói, mày và thằng cớm ngẩm kia có quan hệ gì? Khải quay người lại, từ từ đối mặt với ánh mắt nham hiểm của Vinh Sẹo. Không ngờ tên này lại theo dõi anh đến tận đây. Khải cười như không cười đáp lại Vinh Sẹo. Anh Vinh nói gì thế à? Anh trai nào? Em không hiểu. Rõ ràng tao vừa nghe mày gọi thằng cớm chết rồi kia là anh trai. Mày còn chối gì nữa? Mày yên tâm, một người thì có thể nhầm. Nhưng ở đây có đến 2-3 thằng đàn em với tao nữa. Hẳn là không thể nhầm được đâu, cậu em ạ. Khải nhìn đàn em của ai kia một lượt, rồi lại bật cười thành tiếng. Dạ, em không nói anh nghe nhầm. Em nói anh hiểu lầm ý em rồi. Em thật sự không biết thanh niên này là tội đồ của băng mình. Em chỉ thấy phần mộ này có vẻ lạnh lẽo, nên tính thắp cho ai đó nén hương an ủi thôi. Anh trai chẳng qua là một cách gọi xã giao thông thường chứ không có ý gì cả. Mày nói hay lắm, đúng là lấp liếm giỏi. Anh tiếp tục khẳng định, những gì em nói đều là sự thật. Vinh Sẹo nghe thế thì cười ha hả. Nhưng mà mày lại để sơ hở rồi Khải. Mày nói mày vốn là trẻ mồ côi, không người thân, không bạn bè. Thế mày đến nghĩa trang làm gì? Hay mày có người quen nào? Đúng là Khải chưa nghĩ đến vấn đề này. Giờ chẳng lẽ anh lại bảo mình có sở thích quái đản là đi dạo nghĩa trang hóng mát? Đang chưa biết phải giải quyết tình thế này như thế nào thì cứu tinh của anh đã nhanh chóng xuất hiện. Tài ôm một giỏ toàn đồ ăn dành cho chó mèo đi đến trước mặt bọn họ. Anh ngạc nhiên đưa nó cho Khải, giọng nói gấp gáp mang theo chút mệt mỏi. Cậu Khải, cậu quên mang theo thứ này. Cũng may là cô chủ phát hiện nên mới nói tôi mau chóng đến đây. Lũ mèo chắc là đói lắm rồi. Nói rồi Tài dúi đồ ăn vào tay Khải. Ai kia nhạy bén nắm lấy thời cơ rồi nói. À, chuyện là thế này anh Vinh. Dạo này chi xem tin tức thấy một YouTuber nói, ở nghĩa trang này dạo gần đây không biết vì sao lại xuất hiện mèo. Chỉ sợ chúng nó không có gì ăn nên bảo em đem đến ít thức ăn cho chúng. Khải vừa dứt câu thì ngay lập tức ở gần đó xuất hiện một con mèo đen. Anh nhanh chóng mang đồ ăn đến cho nó. Đám đàn em của Vinh Sẹo nhìn hành động của Khải run lẩy bẩy. Anh Vinh, thôi mình về đi. Ở đây em thấy toàn tà khí không đó. Nghe thằng đàn em nói vậy, Vinh sẹo vội cau mày. Tà cái chổi tà, mày cứ nói linh tinh. Không anh ạ, em xem phim ấy, mấy chỗ mà mèo hoang hay lui tới, chứng tỏ ở đó âm khí rất nặng. Chắc ở đây có nhiều người chết oan. Ma quỷ gì, im miệng. Mồm thì nói thế, nhưng Vinh sẹo bôn ba trong giới này bao nhiêu năm, giết không ít người. Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì hắn cũng cảm thấy nhờn nhớt tay. Người chết oan dưới tay hắn không phải ít. Giờ thú thật là không nhớ ra đã giết ai. Như thằng em nói là oán khí ở đây nặng. Lỡ may gặp phải oan hồn hóa quỷ do hắn giết, thì có phải sẽ bị ám hay không? Hắn nhìn qua bia mộ của Bách thì càng thất kinh hơn. Dù sao, có cữ có kiêng, có thiêng có lành. Thế nên hắn bực dọc nói, đúng là thứ dở hơi, thiếu việc làm nên ra đây chơi với mèo hoang. Chúng ta bận trăm công nghìn việc, đâu phải chỉ cần dựa vào tí cái mắt ngon dai rồi đi dụ dỗ đàn bà để leo cao như nó. Đi thôi. Nói rồi Vinh sẹo kéo đàn em rời khỏi nghĩa trang. Thấy bóng ai đó đi khuất, Khải mới ném bịch thức ăn xuống đất cho lũ mèo tự tranh nhau. Anh đi đến chỗ Tài, mồi hơi nhếch nhẹ. Anh lại giúp tôi nữa rồi. Tôi chỉ là theo lệnh hành sự thôi. Không cần nói nhiều thì Khải cũng biết ai kia theo lệnh của cấp trên giúp anh. Vậy tôi phải cảm ơn cấp trên của anh rồi. Không cần đâu. Việc anh cần làm bây giờ là giúp tôi bắt lại lũ mèo. Tôi mượn chỗ bảo trợ thú cưng đấy. Đến đây thì Khải thật tình không biết nên khóc hay nên cười. Lũ mèo kia hình như nhìn ra được việc bọn anh định bắt chúng nên chạy tán loạn. Đến gần tối mịt, cả hai mới thu gom lại được bọn chúng rồi đem đi trả. Khải về đến phòng mới chợt nhận ra giờ nơi đây không phải chỉ còn mình anh nữa. Và người cảm thấy chuyện mới lạ này đâu chỉ mình Khải. Chị ngồi trên giường, nhìn một lượt căn phòng, dù cô qua đây nhiều lần rồi, nhưng nói từ nay sẽ ở lại thì đúng là có chút chưa thích nghi được. Khải đi đến treo áo khoác vào tủ. Dọn đồ qua xong hết rồi à? Vâng, em về thì đã xong cả rồi. Thế tắm chưa mà ngồi đần ra đấy? Em chưa. Khải đi đến giường nâng cằm ai đó lên. Sao còn chưa chịu đi tắm đi? Hay tính đợi anh về tắm chung? Cô lớn rồi, tất nhiên hiểu dụ ý tắm chung kia không thể chỉ đơn thuần là tắm, mà hẳn còn xen lẫn những hành động khác. Việc hôm qua khiến người cô giờ vẫn còn ê ẩm. Tiếp tục nữa chắc cô sẽ chết trên giường mất. À không, là chết trong nhà tắm mới đúng. Vậy nên Chi nhanh chóng lắc đầu từ chối. Dạ không, em chỉ là chưa muốn tắm thôi. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng như gà mắc tóc của ai kia, Khải nhịn không được lại véo má cô một cái. Đi đi. Đi đâu ạ? Hay muốn anh bế vào tắm? Chỉ lúc này mới hiểu ra dụ ý của ai kia, cô rối rít đứng dậy rồi nói. Không cần đâu ạ, em tự đi được. Ừ. Khải ngồi trên giường nhìn ai đó nhón chân lấy quần áo, rồi lại nhìn cô cuống quýt chạy vào nhà tắm, trên môi đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn. Chị luôn tỏa ra một loại năng lượng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Cũng không biết cô khác với những người ngoài kia ở điểm nào, chỉ là mỗi lần bên cô, anh luôn cảm thấy bản thân được sưởi ấm, ấm đến tận tâm can. Trong lúc đợi chị, Khải mới chú ý đến sự khác lạ của phòng mình. Không chỉ một, mà toàn bộ phòng anh đều được thay đổi. À, phải nói là dọn toàn bộ phòng chi qua đây. Từ tủ, giường đến đèn ngủ đều là của phòng Chi. Nếu đã vậy, tại sao Hai Sang lại bảo Chi qua phòng anh mà không phải là anh qua phòng cô ấy? Rõ ràng bài trí hiện tại có khác gì bản sao của phòng bên kia đâu. Nếu ba cô là một người bình thường thì anh có thể nhắm mắt chấp nhận. Nhưng bài trí rất khác, một nước đi của ông ta hẳn đều có tính toán, nên anh thật sự không biết người kia vì sao mà làm thế, hay bên phòng Chi có thứ gì đó cần che giấu nên mới phải như vậy. Anh đang mải đăm chiêu thì tiếng mở cửa của Chi làm Khải hơi bất ngờ. Cô nhìn thấy anh hình như có chút giật mình. Biểu cảm đó sao giờ cô mới thấy nhỉ? Khải khúc gỗ, Khải mặt lạnh. Thế mà cũng có lúc giật mình, trông đáng yêu cực. Chi đi đến xả đò làm điệu bộ mà bình thường ai kia hay dùng chọc mình để gẹo lại. Anh tính làm chuyện xấu gì mà thấy em lại giật mình? Nói em nghe xem nào. Khải cười cười đáp lời cô. Chuyện xấu à? Đúng, anh khai mau đi. Chuyện xấu làm từ hôm qua rồi, giờ lại làm nữa à? Nói đến đây thì có người liền đỏ mặt. Cô làm muốn trên cơ ai đó một tí, xem cảm giác nó như thế nào. Ai ngờ lại gợi ông đập lưng ông. Chỉ xấu hổ nên lời nói có chút ấp úng. Em nói chuyện nghiêm túc đấy, em không đùa. Khải với người kéo cô ngồi lên đùi mình. Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc luôn đi. Chị dương mắt lên nhìn anh. Chuyện gì ạ? Chuyện em hẹn gặp Ánh hôm nay. Cô không ngờ anh lại đề cập đến vấn đề kia. Sao anh biết? Anh nói với anh. Chị cười nhạt. Cuối cùng thì họ cũng đã chịu thừa nhận. Giờ anh mới chịu thừa nhận anh và Ánh quen nhau sao? Anh chưa bao giờ chối bỏ mối quan hệ giữa anh và Ánh cả. Chẳng qua anh chưa nói với em thôi. Tại sao lại không nói? Anh tính giấu em đến bao giờ? Hay tính đá em rồi mới nói? Em ghen à? Kẻ nào đó hỏi cứ như thừa. Tất nhiên là cô sẽ ghen rồi. Người đàn ông của mình quen biết với một cô gái khác nhưng lại giấu mình. Giữa nam và nữ rất nhạy cảm. Cô có muốn bản thân nghĩ đến chiều hướng tốt cũng khó. Ừ, em ghen đấy thì sao? Chứng cứ rõ ràng như thế, không ghen. Thế em há là một con ngốc rồi còn gì? Anh là đàn ông, anh không biết giữ mình thì thôi. Chả nhẽ anh muốn em nhìn anh bắt cá hai tay, nhưng miệng vẫn phải cười rồi ngồi đó chờ đợi anh quay lại ban phát yêu thương à? Chi, ý anh không phải như thế. Anh đừng có biện mình nữa. Em biết tổng bọn đàn ông các anh rồi, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Anh vẫn muốn yêu Ánh, nhưng cũng muốn lợi dụng em để được ba em cất nhắc đúng không? Ai nói với em như thế? Em tự biết không cần ai nói. Anh đừng hỏng lừa em. Em không ngốc như anh nghĩ đâu. Nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của ai đó đúng là rất đáng ghét. Như một thói quen, mỗi lần cô muốn gây sự, anh vô thức sẽ dùng hành động khiến cô phải thu lại cái thái độ láo lếu đó. Khải hơi nghiêng người, đặt môi mình lên môi cô, rồi từ từ miết lấy cánh môi của ai đó một cách thuần thục. Chỉ liên tục đấm vào lồng ngực anh phản kháng. Tên bạn trai này đang làm cái quái gì thế không biết. Rõ ràng là đang cãi vã, sao lại có thể làm cái hành động yêu thương kia. Chỉ càng đấm, ai đó càng hôn cô điên cuồng hơn. Dần dần cô không còn dám kháng cự nữa. Cô biết với tính cách chả chịu thua ai bao giờ, anh nhất định sẽ có biện pháp làm cô choáng váng hơn hiện tại. Được sự cho phép của Chi, nụ hôn kia ngày càng trở nên nóng bỏng. Đến khi người con gái trong lòng sắp thở không nổi, người nọ mới hài lòng buông cô ra. Giờ thì ngồi yên cho anh giải thích được chưa? Giờ thì Chi trụi lơ ra rồi, không còn sức để cau có nữa. Cô quệt hai bên má nóng hổi, gật gật. Được rồi, anh và Ánh thật sự có quen biết nhau. Quen biết ở mức nào, lên giường chưa? Em lên được rồi đấy. Thế em nghĩ anh với em ấy lên chưa? Em không biết. Không biết vậy tại sao lại dám khẳng định anh có người khác? Tại... Chỉ định nói là tại Mi phân tích, nhưng cô vẫn cảm thấy làm thế sẽ ảnh hưởng đến bạn nên bỏ lửng câu. Khải thấy cô im lặng lại tiếp tục hỏi. Tại gì? Tại phụ nữ có giác quan thứ 6, em cảm nhận được. Em nên vứt cái giác quan thừa thãi ấy đi. Vậy anh nói xem anh và cô ấy có quan hệ gì? Anh và Ánh là bạn bè thôi. Bạn bè mà biết anh có một cái sẹo mổ ruột thừa, rồi còn cái bớt trên ngực nữa. Nghe đến đây thì anh biết rằng quả thật đoạn hội thoại giữa anh và Ánh ở sau vườn hôm đó đã bị nghe thấy. Mà dùng ngón chân nghĩ cũng biết người nghe hẳn là Mi, bạn thân của Chi. Thế nên hai người nọ mới bày đủ trò để thử bọn anh. Thì bọn anh quen nhau từ bé, con nít mà, cởi chuồng tắm mưa suốt. Biết mấy cái đó cũng là chuyện bình thường. Nghe đến đây thì mắt Chi hơi nheo lại. Ý anh là sao? Ánh cùng cô Nhi với anh. Sau thì được người khác nhận nuôi, bọn anh chỉ mới gặp lại gần đây thôi. Vậy tại sao anh lại sợ cô ấy nói ra mối quan hệ của cả hai? Khải đưa tay ký vào cái đầu bướng bỉnh của bạn gái. Là vì cái đầu hay suy nghĩ lung tung này này. Anh mà nói Ánh là bạn thân từ bé của anh, rồi em lại suy nghĩ linh tinh. Con gái bọn em phức tạp lắm, lại tòi ra cái triết lý không có tình bạn giữa nam và nữ, thì người khổ là anh chứ còn ai. Ngoài thân phận thật của mình ra thì mối quan hệ giữa anh và Ánh cơ bản đều đúng là như vậy. Ánh là con của một cán bộ cùng cơ quan với ba anh, nhà cả hai cũng gần, nên từ nhỏ cô ấy đã hay qua nhà chơi với anh và anh trai. Thân từ bé nên có một số đặc điểm dễ dàng biết được. Lúc đầu anh không muốn ánh dính vào lùm xùm này, nên mới không cho cô ấy nói cả hai có quen biết. Vì thứ nhất, thân phận ánh chưa được tẩy trắng như anh. Nếu ông trùm nhúng tay vào thì rất có khả năng bị bại lộ. Thứ hai là như lời anh giải thích với Chi, anh thật sự cô sẽ có những suy nghĩ không hay. Nhưng có vẻ giờ mọi việc không còn nằm trong kiểm soát của anh. Thôi thì cứ đi đến đâu, tính đến đó vậy. Chi nghe anh nói khá hợp lý nên bắt đầu cũng xuôi xuôi. Nhưng để chắc chắn hơn, cô lại nghiêm mặt hỏi. Anh có lừa em không đấy? Ai đó hôm nay lại đột nhiên rất ngoan mà trả lời cô. Không ạ. Chi bị cái địa bộ giả ngoan kia chọc cho phì cười nhưng vẫn cố cứng. Dẫu sao cũng chỉ là lời nói suông, chẳng ai có mối quan hệ ngoài luồng lại thừa nhận cả. Cái này là Mi nói với cô, nói chung chuyện này cô phải quyết đoán. Bằng không, anh sẽ nghĩ cô dễ qua mặt. Rồi, tối anh chứng minh cho em thấy là anh không có ai ngoài em. Giờ thì đi xuống nhà ăn cơm đã. Sao phải tối mới chứng minh được, giờ không chứng minh được à? Giờ không đủ thời gian, làm qua loa, em lại nghi ngờ. Chi cứ ngờ nghệch đợi ai đó chứng minh. Ai ngờ đêm đó họ lại chứng minh theo kiểu rất biến chất. Cũng may là Chi nài nỉ, bảo lần đầu kia cô còn đau lắm rồi thề thốt tin tưởng người kia, nên họ mới tha cho cô. Nhưng mà mấy cái dấu trên người chưa kịp tan thì lại chồng thêm vết mới. Ngày hôm sau vẫn là cái đứa thân nhất phát giác ra chuyện kia. Eo, nữa à? Chi vội bịt miệng bạn lại. Bé bé cái miệng thôi. Mi tháo tay bạn ra nói nhỏ. Tao không nói thì sợ đám nhân viên của mày cũng biết rồi. Hôm qua bên phải, hôm nay bên trái. Chi lúc này mới biết vì sao bạn lại phát giác. Hôm qua cô bị ai đó nhìn ra, nên cô đã che lại rất kỹ lưỡng. Ai ngờ người kia lại để giấu chỗ khác. Thấy bạn còn chưa đủ ngại hay sao, Mi lại trêu tiếp. Thằng Trả cũng ghê nhỉ, đúng là không bén thì thôi. Bén tí là nảy lửa khét lẹt. Được rồi mà đừng nói nữa. Cứ đà này thì được, có khi chẳng mấy mà quên bén đi con hổ ly kia. Không, Khải nói với tao rồi. Giữa anh ấy và anh không có gì cả. Mày đi hỏi Khải à, đồ hâm. Chỉ lắc đầu kể lại tất cả cuộc trò chuyện của mình và Khải tối qua. Mi nghe vậy thì đã hiểu câu chuyện. Thế chắc con ánh phát giác được gì rồi nói với Trả rồi. Thế mày nghe vậy rồi tin ngay được luôn à? Nhắc đến đấy thì Chi chỉ còn biết thở dài. Tao muốn không tin cũng chả được. Mày thấy người ngợm tao rồi đấy. Mi nghe thế liền cười, biết chuyện gì đã xảy đến với bạn. Cô vừa cười vừa bảo. Thế thì được, nhưng mày vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Tốt nhất là bắt hắn trả bài thường xuyên. Thế thì mới không lén lút với ả khác được. Chi nghe vậy thì nuốt một ngụm nước bọt. Thường xuyên á? Ừ, thế mới giữ được hạnh phúc, mày hiểu không? Quan hệ của bọn họ cứ thế lại quay trở về như cũ. Nhiều lúc Chi nghĩ có lẽ nhờ vào hiểu lầm kia mà cả hai mới có thể tiến thêm một bước xa đến thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.